Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 320, một quẻ trở thành sự thật, góc truyện audio.com, editor, La Ông Đao 142, Vân Thiên Tuyết nhào qua một tay kéo lấy Liễu Thị trên đất quát lạnh. Ngươi là ai? Liễu Thị bởi vì hôn mê, lúc này vừa mới tỉnh lại, không biết trước mắt đã xảy ra chuyện gì, nghe nữ nhi quát lên, không nhịn được trừng nàng. Tuyết nhi, ngươi điên rồi. Một tiếng này thoát ra, bốn phía không ai dám nói chuyện, tất cả mọi người đều cúi đầu nhìn mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, mọi người không dám nhìn mặt hậu gia. Người khác không dám nói, Vân Thiên Vũ thế nhưng không bỏ cơ hội châm dầu vào lửa như thế này. Phu nhân, thật là ngươi a, ngươi thế nào lại như vậy, giống như cùng người đánh giặc. Một tiếng đánh giặc lần nữa hung hăng như dao găm đâm vào Vân Lôi. Vân Lôi hô hấp nặng, ánh mắt xanh biếc, hắn xoay người xông tới Liễu Thị, giơ tay lên hung ác chát chát chát tát lên mặt Liễu Thị. Tiện nhân, ta nói ngươi tiện nhân, ta nói ngươi tiện nhân. Liễu Thị bị đánh mắt nổ đom đóm, máu tươi ngay khóe miệng chảy ròng, khóc kêu. Hậu gia, ngươi đánh ta làm cái gì, ngươi đánh ta làm cái gì. Lần này Vân Lôi không lên tiếng, hắn bị tức đến nói không ra lời, mặt mũi của hắn ta xem ra ném hết. Vân Thiên Tuyết hướng mẫu thân kêu lên. Mẹ, ngươi thật hồ đồ a, ngươi như thế nào cùng lão đạo sĩ kia làm? Trong đầu Liễu Thị ầm một tiếng vang lên, sau đó thật nhanh cúi đầu hướng bốn phía nhìn, cuối cùng rốt cục hiểu rõ trên người mình xảy ra chuyện gì. Liễu Thị hoàn toàn hỏng mất, đầu óc giống như hỗn loạn, ngay cả nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ, bà ta ngẩng đầu nhìn về Vân Lôi cầu khẩn nói. Hậu gia ta không có làm, ta cũng không có làm gì, là có người hại ta, nhất định, nhất định, nhất định là có người hại ta. Liễu Thị sau khi nói xong, thật nhanh ngẩng đầu nhìn đến Vân Thiên Vũ đang ở trong đám người xem náo nhiệt, bà ta giống như bị điên chỉ vào Vân Thiên Vũ gào lên. Hậu gia, là nàng hại ta, là nàng, nàng chính là ác quỷ đó. Vân Thiên Vũ bĩu môi, lạnh nhạt nói, cái miệng này của phu nhân cũng thật biết nói chuyện, so với thánh chỉ của hoàng thượng còn hữu dụng hơn, lúc trước ngươi nói đạo sĩ kia là ác quỷ, để cho hậu gia bắt hắn ta lại, hiện tại lại nói ta là ác quỷ, chẳng lẽ ngươi hy vọng hậu gia cũng bắt ta lại sao? Vân Lôi đã không kịp đi để ý tới Vân Thiên Vũ, hắn trợn mắt trừng trừng nhìn Liễu Thị gầm lên. Tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Hắn vừa nói vừa như phát điên giơ tay lên xuất trường liền muốn đập chết Liễu Thị. Sắc mặt Liễu Thị trắng như ở giấy, liên tiếp cầu khẩn. Hậu gia, đừng giết ta, đừng giết ta. Vân Thiên Tuyết mặc dù oán hận mẫu thân làm ra loại chuyện như vậy, nhưng nhìn thấy phụ thân muốn đập chết mẫu thân, vội vàng lao ra, ngăn ở trước mặt Vân Lôi. Phụ thân không được a, mẫu thân là bị hãm hại a, ngươi không thể vì vậy liền đánh chết mẫu thân. Nàng ta nói xong xoay người một trường đánh tỉnh Nhiễm Dương bên người Liễu Thị. Phụ thân, ngươi hỏi lão đạo sĩ này, hỏi một chút hắn đã biết. Nhiễm Dương đạo trưởng bị Vân Thiên Tuyết đánh tỉnh lại, vừa ngẩng đầu nhìn đích tình bốn phía, từ từ thấy được quần áo trên người mình và Liễu Thị không đủ che thân. Nhiễm Dương đạo trưởng đầu óc ông một thanh âm vang lên, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi, bi thanh kêu lên. Hậu gia, bần đạo cùng hậu phu nhân nửa điểm quan hệ không có, bần đạo nguyện ý lấy cái chết chứng minh trong sạch. Nhiễm Dương đạo trưởng giơ tay lên một trường đánh vào đầu. Góc truyện audio.com, chính mình, tại chỗ tử vong. Trước khi chết ánh mắt cũng mở thật to, hắn ta nghĩ tới trước khi tới đây, thay mình bói quẻ quẻ tử chính là một quẻ tử, không nghĩ tới thật một quẻ trở thành sự thật. Nhiễm Dương đạo trưởng lấy cái chết chứng minh sự trong sạch của mình, Vân Thiên Tuyết giống như thấy được hy vọng kêu lên. Phụ thân, ngươi xem, lão đạo trưởng cam nguyện lấy cái chết chứng minh trong sạch nói rõ mẫu thân cùng hắn thật không có quan hệ. Cách chương.